Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 126. Nhạc mẫu Mỹ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, kéo lên bên cạnh sợi tơ ga trải giường đắp lên nàng trên người, theo sau há mồm tại nàng môi hồng thượng hôn một chút. Buổi tối phải ngoan ngoãn nha. Sau khi nói xong, không đợi Lâm Yên Hà tức giận, Ngụy Ương liền xoay người rời đi. Lâm Yên Hà nhìn chăm chú Ngụy Ương bóng lưng, ở trên giường sợ run nửa ngày, tiện đà lại xì cười, vuốt ve môi hồng thượng lưu lại ấm áp, cảm thấy rất hoan hỷ. Tên tiểu quỷ này, ôn nhu làm bản cung đều nhanh thay đổi chủ ý. Tuy rằng nói như thế, có thể trong lòng nàng thăng lên một cỗ thất lạc, lại thở dài tự nói, tối nay chỉ sợ lại muốn gian nan. Phía trước mấy ngày bị nước đá dục áp chế dục vọng, đang cùng Ngụy Ương lưỡi hôn sau đó, lại dần dần bay lên lên. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà xốc lên ga trải giường, nhẹ nhàng rút đi mũ phượng khăn quàng vai, lộ ra tuyệt mỹ dáng người. To lớn vú bị hơi mờ màu trắng áo ngực bao lấy, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp thượng bọc lấy siêu mỏng màu đen quần tất, nàng chậm rãi đi phía dưới giường, một lần nữa mặc vào đến cặp kia như trước lưu lại ấm áp chừng hương giày cao gót, đi tới phía trước gương liền mắt nhìn. Gương trung xuất hiện nàng tao nhã vô song dung tư. Hay là đi tắm rửa a, nếu không tối nay quá gian nan. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà nhẹ nhàng đem áo ngực cởi sạch, hai khỏa to mọng vú lập tức nhảy ra, trắng nõn vú như dị thường ngạo nghễ vểnh lên, hồng nhạt đầu vú đã có một chút cương lên. Nàng lại rút đi trên người màu đen siêu mỏng tất chân quăng ở trên giường, theo sau hai chân nhẹ nhàng nhấc ném, hai cái giày cao gót tùy ý quăng. Lâm Yên Hà trần trụi thân thể hướng về phòng tắm nội đi đến. Rời đi Yên Khuyết cung sau đó, sắc trời đã hoàn toàn hắt xuống dưới, hắn nghĩ nghĩ hướng về cung đi ra ngoài. Đã có không ít thời gian chưa có trở lại phủ lên, tối nay trở về nhìn nhìn. Không lâu sau đó, Ngụy Ương đi đến Trấn Quốc Hầu phủ, cửa hộ vệ lập tức đi qua tới đón nhận lấy. Ngụy Ương đi vào nhà tử, nhưng không thấy đến Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện. Nghĩ nghĩ hắn hướng về Mộ Dung Du khuê phòng đi đến. Có những người khác. Còn không có đẩy ra môn, Ngụy Ương liền cảm giác Mộ Dung Du khuê phòng nội xuất hiện một tên xa lạ khí tức, bất quá hắn lại có một chút nghi hoặc, hình như cảm giác tên kia người xa lạ trên người tỏa ra khí tức có chút quen thuộc, còn có một cổ nhàn nhạt hương vị. Là một nữ nhân. Ngụy Ương nhận thấy rồi, tiện đà nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tầm mắt nội xuất hiện tam tên nữ tử, trong này hai tên nữ tử đúng là Mộ Dung tỷ muội. Mộ Dung Du mặc lấy màu xanh biếc cung trang quần lụa mỏng, váy phân nhánh, có thể nhìn thấy trên chân màu trắng siêu mỏng trong suốt vớ dài, trên chân mặc lấy màu trắng giày thêu, tại Ngụy Ương ảnh hưởng phía dưới, trong thường ngày chỉ cần không ra khỏi cửa, Mộ Dung Du mặc lấy tương giao cám dỗ một chút. Mộ Dung Viện liền tương đối bảo thủ rồi, bên trong là một thân màu trắng tơ lụa áo váy. Váy rơi xuống đến lòng bàn chân, đem toàn bộ thân thể đều che giấu, bên ngoài khoác màu lam nhạt có hoa sen hoa văn phê y, trên đầu mái tóc theo bên trong trán tâm tách ra, đỉnh chóp nhéo thành ma hoa trạng, lại đem mặt sau mái tóc cuốn thành kết, hình thành hai miếng kề sát tại cùng một chỗ vòng hình, đây đúng là bách hợp kế kiểu tóc, cho thấy nữ tử thuần khiết đoan trang kiểu tóc. Ngụy Ương ánh mắt hơi hơi quét qua, nhìn thấy khác một nữ tử. Mà đổi thành một nữ tử là một dáng người phong vận, bộ dạng tuyệt mỹ thục phụ, trên mặt toát ra nhàn nhạt nụ cười, người mặc màu tím nhạt liền chiều cao váy, váy đắp lại hai chân. Nữ tử hai chân dẫm lấy một đôi màu tím nhạt màu tím ủng ngắn, chân lõa vị trí bọc lấy một đôi ti mỏng màu tím ngắn tất chân. Ngụy Ương nhìn thấy tên nữ tử này thời điểm thần sắc sửng sốt một chút, này khởi không phải là ngày đó tại đại hoàng tử nghe Tuyền cung chứng kiến Nhan Cận Thơ sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở Trấn Quốc Hầu phủ, hơn nữa nhìn qua cùng Mộ Dung tỷ muội quan hệ không phải là ít. Thế tử. Điện hạ. Mộ Dung Du nhìn thấy Ngụy Ương sau có chút kinh hoảng kêu một tiếng, nàng cũng không nghĩ đến Ngụy Ương lại đột nhiên trở về. Điện hạ. Này. Vị này là. Mộ Dung Viện cũng thiếu thốn đứng lên, gấp gáp nói. Có thể nàng lời còn chưa nói hết, lại bị Ngụy Ương cắt đứt. Ta tự nhiên nhận thức vị này phu nhân. Triệu Ngôi Sao may mắn chim hoàng yến. Ngụy Ương ánh mắt hướng về Nhan Cận Thơ nhìn lại, cười nói. Nghe được lời này, Nhan Cận Thơ đuôi lông mày nhẹ nhàng nhíu nhăn, sắc mặt hiện lên một tia nhàn nhạt sương lạnh. Điện hạ. Này. Đây là mẫu thân của ta. Gặp Nhan Cận Thơ sắc mặt không tốt lắm, Mộ Dung Du lập tức nói. Cáp. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức giật mình, như thế nào cũng không nghĩ đến bị Triệu Ngôi Sao may mắn nuôi nhốt tuyệt mỹ thuộc phụ, lại là Du Nhi cùng Viện Nhi mẹ ruột, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Như thế nào cũng không có liên tưởng đến ba người ở giữa còn có loại này quan hệ huyết thống quan hệ. Thế tử điện hạ, thiếp lễ độ. Nhan Cận Thơ đứng lên, xoay đầy đặn thân thể đi đến Ngụy Ương thân trước chào một cái, tiện đà nâng lên trắng nõn gò má tại Ngụy Ương thân thượng liền mắt nhìn. Nàng tự nhiên sẽ hiểu con gái của mình đã là Ngụy Ương thị nữ, người này nhiều năm đến đúng hai vị nữ nhi chú ý một mực chưa từng đình chỉ, nhưng là một mực không có cơ hội gặp lại. Hôm nay đại hoàng tử đột nhiên thay đổi ngày xưa đối với chính mình nghiêm gia trong giữ thái độ, tự nhiên chủ động làm mình cùng nữ nhi quen biết nhau, còn cho lệnh bài, cho phép chính mình tự do xuất nhập nghe tuyền cung cùng hoàng cung, tùy thời có thể cùng nữ nhi gặp lại. Nhan Cận Thơ tất nhiên nghi hoặc, nhưng tưởng niệm nữ nhi tâm làm cho nàng không có lựa chọn nào khác, cho nên tối nay liền chủ động đi đến Trấn Quốc Hầu Phủ, cùng nữ nhi gặp lại. Đúng là Du Nhi cùng Viện Nhi mẫu thân, thật sự làm người ta giật mình. Ngụy Ương ánh mắt tại Nhan Cận Thơ sắc mặt quét một vòng, nàng này như trước sáng rọi chiếu người, một đầu mái tóc buộc ở sau ót, một phần trong đó phi ở sau người, càng lộ ra xinh đẹp đoan trang. Nghiêm khắc mà tính, mình cùng Du Nhi phát sinh quan hệ, Nhan Cận Thơ xem như hắn nhạc mẫu, nguyên bản đại hoàng tử muốn đem nàng này tặng cấp chính mình, lấy này đến mượn sức chính mình, nhưng bị chính mình cự tuyệt, nghĩ nghĩ cũng có một chút khí kịch, nhạc mẫu cư nhiên bị đương thành lễ vật đưa cho chính mình con rể. Điện hạ. Du Nhi với ngươi tinh tế đạo. Nói, Mộ Dung Du đi đến, vươn tay kéo lại Ngụy Ương bàn tay, hướng về không xa cái bàn vừa đi qua. Nhan Cận Thơ có chút nghi hoặc nhìn con gái của mình, nhìn qua hai người quan hệ thực không bình thường, nữ nhi chẳng những chủ động kéo lấy Ngụy Ương bàn tay, hơn nữa nhìn Ngụy Ương ánh mắt cũng đầy ắp tình ý. Mộ Dung Viện cũng đi đến Nhan Cận Thơ bên người nhỏ giọng nói, mẫu thân, quá đi làm đi. Ân. Nhan Cận Thơ này mới lấy lại tinh thần đến, đi đến mép bàn. Thế tử điện hạ, đa tạ ngài chiếu cố tiểu nữ. Nhan Cận Thơ lại lần nữa hướng về Ngụy Ương chào một cái. Không cần đa lễ, Du Nhi cùng Viện Nhi tuy rằng trên danh nghĩa là thị nữ của ta, nhưng ta cũng chưa từng có đem các nàng trở thành thị nữ đối đãi. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, theo sau cầm lấy Mộ Dung Du đổ trà ngon uống một ngụm. Mẫu thân, ngài không cần lo lắng, thế tử điện hạ đối với ta cùng tỷ tỷ thật vô cùng tốt. Mộ Dung Du có chút nhu tình liền mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau lại hướng về Nhan Cận Thơ nói. Điện hạ, Du Nhi liền đem chuyện này chân tướng nói cho ngài. Mộ Dung Du ngồi xuống nói, chuyện này muốn theo thật lâu phía trước ngài phụ thân kiếm thánh đại nhân đi về cõi tiên khi nói lên. Mộ Dung Du chậm rãi nói, đem quá đi phát sinh sự tình nhất nhất đạo đến, trong này dính đến không ít về phụ thân Ngụy Minh sự tình, một phần trong đó là trước hắn chưa từng hiểu rõ. Nửa ngày qua đi, Mộ Dung Du nói xong, Ngụy Ương giờ mới hiểu được, nguyên lai tại Mộ Dung gia bị tịch thu gia diệt tộc sau đó, thân là Mộ Dung gia chủ mẫu Nhan Cận Thơ, lại trong bóng tối bị đại hoàng tử cứu xuống dưới, bởi vậy vòng cấm nhiều năm, về phần Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện sự tình Ngụy Ương phía trước sớm biết được. Hiện tại Nhan Cận Thơ cùng Mộ Dung Du Mộ Dung Viện quen biết nhau, coi như là đạt được ước muốn. Thì ra là thế. Ngụy Ương gật gật đầu nói, bất quá, Triệu Ngôi Sao may mắn sao dễ dàng thả ngươi cùng Du Nhi cùng Viện Nhi tướng tụ tập. Đây cũng là Ngụy Ương nghi hoặc địa phương. Thiếp cũng không rõ lắm, mấy năm nay đến thiếp một mực trốn ở nghe tuyền cung chưa bao giờ ra ngoài, đại hoàng tử cũng không làm thiếp gặp bất luận kẻ nào. Lần trước, nói đến đây, Nhan Cận Thơ sắc mặt hơi đỏ lên, nghĩ đến ngày đó ban đêm trước mặt thiếu niên tại chính mình thân thể phía trên làm sự tình, làm nàng đáy lòng sinh ra một trận ý xấu hổ. Lần trước vẫn là đại hoàng tử lần thứ nhất làm thiếp chủ động đi ra chiêu đãi khách nhân. Trên mặt ngoài là chiêu đãi, nhưng kỳ thật là câu dẫn. Như vậy tuyệt mỹ thục phụ, cũng quả thật có thể làm nam nhân tâm lý thỏa mãn, nếu không có Ngụy Ương tâm trí kiên định, chỉ sợ cũng có khả năng gặp nói. Nhan Cận Thơ tự nhiên sẽ hiểu lần đó chiêu đãi chân thật hàm nghĩa, cũng ít nhiều Ngụy Ương cự tuyệt, lúc này mới có thể làm chính mình bảo trì ở trinh tiết. Nếu không lời nói, nàng cũng không mặt mũi gặp hai vị nữ nhi. Nhìn trước mặt vị này tuyệt mỹ thục phụ, Ngụy Ương trong lòng suy nghĩ đại hoàng tử chân thật mục đích, đại hoàng tử không phải không biết Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện là thị nữ của mình, càng không phải không biết các nàng là Nhan Cận Thơ nữ nhi, nhưng như trước cấp Nhan Cận Thơ tự do xuất nhập nghe Tuyền cung cùng hoàng cung quyền lợi. Chẳng lẽ là muốn đem Nhan Cận Thơ xếp vào tại bên cạnh chính mình thân thể, có thể đây cũng quá rõ ràng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương như trước không nghĩ ra. Mẫu thân, đêm nay ngài muốn trở về cung sao? Mộ Dung Viện hỏi một câu. Nhan Cận Thơ lắc lắc đầu, đêm nay mẫu thân liền tại nơi này ở, đã nhiều ngày mẫu thân phải nhiều bồi cùng các ngươi, đã nhiều năm như vậy, mẫu thân chưa từng có cơ hội thấy các ngươi. Nhan Cận Thơ thương cảm nói. Khi Du Nhi liền vi nương thân thu thập một chút sương phòng. Mộ Dung Du đứng lên nói, theo sau đi ra khuê phòng. Thế tử điện hạ, đã nhiều ngày thiếp liền quấy rầy. Nhan Cận Thơ nhìn Ngụy Ương nói. Không cần khách khí, từng là Du Nhi cùng Viện Nhi mẫu thân, sau này liền đem Trấn Quốc Hầu Phủ trở thành gia A, về phần đại hoàng tử bên kia tạm thời không cần lo lắng, hiện tại đại hoàng tử còn không dám công khai cùng ta vạch mặt. Ngụy Ương cười nói. Viện Nhi, ngươi đi ra ngoài trước A, mẫu thân có một số việc muốn cùng Thế tử điện hạ nói. Lúc này, Nhan Cận Thơ đột nhiên hướng về Mộ Dung Viện nói một câu. Vâng, mẫu thân. Mộ Dung Viện sửng sốt một chút, trong mắt có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đứng lên, hướng về Ngụy Ương làm cái lễ, điện hạ, Viện Nhi cáo lui. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu. Đợi Mộ Dung Viện sau khi rời khỏi, trong phòng lập tức yên tĩnh xuống, Ngụy Ương có thể ngửi được Nhan Cận Thơ trên người tỏa ra nhàn nhạt thục nữ hương vị. Vì thế ánh mắt lại đang nàng trắng nõn hai má phía trên quét mắt liếc nhìn một cái. Làn da không có bất kỳ cái gì lão thái, như trước bảo trì thiếu nữ vậy trắng nõn, thần sắc hơi lộ ra lãnh đạm, nghĩ đến là một vị tâm tính đạm mạc người, như vậy tuổi tác, như trước bảo dưỡng tốt như vậy, thật sự khó được. Điện hạ, thiếp muốn hỏi chính là, Du Nhi cùng điện hạ chân thật quan hệ. Nhan Cận Thơ con mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau nói. Xem như nữ nhân, nàng làm sao không biết nữ nhi mình nhìn nam nhân kia đầy ắp tình ý ánh mắt, năm đó nàng nhìn nhà mình tướng công thời điểm cũng là thứ ánh mắt này, thâm tình, hoan hỷ, ái mộ. Đây cũng là Nhan Cận Thơ nha, đối với chuyện như thế ánh mắt quả nhiên nhạy bén, chỉ là thông qua Du Nhi thần thái liền nhận thấy. Ngươi đã nhận thấy, vậy cũng không có gì hay giấu giếm được rồi. Ngụy Ương cười nói, chính như ngươi trong lòng nghĩ. Du Nhi là ta yêu tha thiết nữ nhân, ta cùng với Du Nhi đã hành quá chu công chi lễ. Hắn ngược lại thực thản nhiên nói ra, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Nghe được lời này, Nhan Cận Thơ thầm nghĩ quả thế, nhìn Du Nhi hành tẩu tư thế, đã hoàn toàn không giống là thuần khiết thân rồi, nguyên bản nàng cũng chỉ là hoài nghi, khi lấy được xác thực trả lời thuyết phục sau đó, Nhan Cận Thơ cũng không có bất kỳ cái gì tức giận chi tình. Dù sao giờ này khắc này nàng sớm không còn là thái sư phu nhân. Du Nhi có thể tìm tới như vậy phu quân, coi như là ông trời tác hợp cho rồi, hơn nữa nàng tự thân ăn bữa hôm lo bữa mai, bị đại hoàng tử mơ ước nhiều năm, có lẽ thế nào một ngày bị đại hoàng tử cường hành yếu thế rồi, mình cũng lấy cái chết đại giới đến thủ hộ trinh tiết. Quả đúng như này. Nhan Cận Thơ nhẹ khẽ thở dài tháng, việc đã đến nước này, thiếp cũng không có cái gì nói. Chính là thiếp hy vọng điện hạ có thể rất đối xử tử tế Du Nhi. Du Nhi dù sao niên thiếu, từ nhỏ liền gặp được đại kiếp, mặc dù may mắn chết bên trong chạy trốn, nhưng cuối cùng cái số khổ đứa nhỏ. Nhan phu nhân yên tâm, Du Nhi trí tuệ xinh đẹp, lại khéo hiểu lòng người, ta tự nhiên đối với nàng vô cùng tốt, không chỉ là Du Nhi, Viện Nhi ta cũng giống như vậy đối đãi, các nàng tỷ muội ta bảo vệ tốt. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Nhan Cận Thơ nao nao, nhìn Ngụy Ương ánh mắt trung xuất hiện một chút khí út, trước mặt vị thiếu niên này thế tử, thế nhưng muốn đem chính mình hai vị này nữ nhi đồng thời nhét vào trong phòng, thật là một cũng đủ lòng tham tiểu tử. Nhưng nếu là Du Nhi cùng Viện Nhi đều đối với lần này không có ý kiến lời nói, nàng có thể nói cái gì đó. Hơn nữa, nàng mặc dù biết Viện Nhi đến nay bảo trì hoàng bích chi thân, còn Trinh, thân thể nguyên vẹn, có thể nhìn Ngụy Ương ánh mắt trung cũng đồng dạng có nam nữ ở giữa tình yêu. Trong lòng nàng thở dài, biết loại chuyện này đã không phải là mình có thể ngăn cản được rồi, chỉ hy vọng hai vị nữ nhi sau này có thể hạnh phúc. Lại nghĩ đến phía trước cái kia ban đêm chính mình thiếu chút nữa bị đương thành lễ vật đưa cho Ngụy Ương, nàng trong lòng lập tức hiện lên vẻ thẹn thùng. Như thật bị đưa cho Ngụy Ương, kia chính mình chẳng phải là tới loạn luân rồi, dù sao theo ở phương diện khác tới nói, chính mình xem như Ngụy Ương nhạc mẫu. Nói cách khác, Điện Hạ sẽ cùng Viện Nhi cùng Du Nhi thành thân. Nhan Cận Thơ nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Tự nhiên như thế, chung quy vẫn là muốn cho các nàng một cái danh phận. Ngụy Ương cười nói. Một khi đã như vậy, kia thiếp liền yên tâm. Nhan Cận Thơ gật gật đầu nói, theo sau nhẹ nhàng đứng lên, vì Ngụy Ương châm một chén trà. Nhan phu nhân, ngươi muốn thoát ly đại hoàng tử nắm trong tay sao? Ngụy Ương cầm lấy cái chén uống một ngụm. Đã nhiều năm như vậy, nếu có thể thoát ly đã sớm thoát khỏi. Bây giờ đại hoàng tử thế lớn, càng là ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh một trong, như hắn trở thành đương triều chúa tể, thiếp chỉ sợ vĩnh viễn bị nhốt tại hậu cung, trở thành hắn sủng tước. Chính như Điện Hạ đã nói, thiếp bất quá là cái chim hoàng yến mà thôi, tuy rằng đến nay như trước bảo trì trinh tiết. Nhan Cận Thơ cảm thán nói, đối với chính mình mệnh vận sau này, nàng sớm có chuẩn bị, đến lúc đó, tâm nguyện đã xong nàng cũng không có khả năng cẩu hoặc vu thế, một đao kết thúc chính mình, đi xuống làm bạn phu quân. Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn Nhan Cận Thơ, không nghĩ tới bị đại hoàng tử vòng cấm nhiều năm như vậy, cái này thuộc phụ cư nhiên vẫn có thể bảo trì ở trinh tiết, thật sự làm người ta kính nể. Nếu nói là đại hoàng tử người này không thích như vậy tuyệt mỹ thuộc phụ, Ngụy Ương cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mấy năm nay đến đều không có đắc thủ, nhìn đến Nhan Cận Thơ có khả năng là lấy cái chết bức bách, mới để cho đại hoàng tử lui bước. Nhan phu nhân, nếu ta cùng Du Nhi, Viện Nhi thành thân, ngài cũng chính là ta nhạc mẫu đại nhân, cho dù là vì Du Nhi cùng Viện Nhi, ta cũng có nghĩa vụ kéo ngài thoát ly khổ hải. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, đối phó ba vị hoàng tử kế hoạch đã xác định xuống, lúc này cấp Nhan Cận Thơ một cái hứa hẹn, được đến nàng hảo cảm, xem như thu hoạch ngoài ý liệu, vì sao mà không làm đâu. Điện Hạ ngươi nói đúng thật. Nhan Cận Thơ ánh mắt trùng trùng nhìn hắn, như thật có thể thoát ly đại hoàng tử nắm trong tay, nàng cần gì phải đi đến một bước kia, không người nào nguyện ý chủ động tìm chết, chính là danh tiết chuyện lớn, có chút bất đắc dĩ. Nói đến đây, Nhan Cận Thơ trong lòng lại là thở dài, Ngụy Ương dù sao chính là thế tử, lại có thể nào đấu thắng đại hoàng tử. Điện Hạ, thiếp vốn tại nhiều năm trước sẽ không nên cẩu hoặc vu thế, bây giờ có thể lại lần nữa nhìn thấy Du Nhi cùng Viện Nhi, thiếp đã thỏa mãn, Điện Hạ không cần làm thiếp thân mạo hiểm. Nhan Cận Thơ lắc lắc đầu nói. Tự nhiên mạo hiểm, nhưng có một số việc chính là mạo hiểm cũng phải đi làm. Ngụy Ương nói. Nghe truyện tại audio truyện 21.com